Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, Niên Thiếu Ngây Thơ, 1, chương 1600, Niên Thiếu Ngây Thơ, 1, Triệu Quốc là Triệu Quốc. Tiêu Sơ Lâu ngữ khí giống như gào thét bắc như gió lãnh. Sau này Hàn Quốc, Ngụy Quốc, Tần Vương cũng không có bốn phía giết hại, chẳng lẽ nước Yên cũng chuẩn bị đầu hàng? Kia tướng sĩ do dự hỏi, không cần nói bậy, người ta đều là thần tử, không cần tự tiện đo lường được quân vương ý tứ. Tiêu Sơ Lâu mặt trầm xuống dưới. Kia tướng sĩ vội vàng nói sang chuyện khác, phía trước trồng chất tuyết thoạt nhìn thật nhiều, khả năng một chốc thanh lý không sạch sẽ đâu. Không biết có phải hay không lầm Thái tử Điện Hạ sự tình, Thái tử Điện Hạ làm việc tự nhiên hội chuẩn bị sung túc, chính là Tiêu Sơ Lâu không có nói. Lúc này đây, không chỉ có là nước Yên Thái tử mệnh lệnh hắn trở về. Hắn còn thu được phong mạch thư. Thư bên trong, đơn giản nói Thái tử hợp tác với Vu Ly sau kế hoạch. Làm cho hắn cẩn thận lo lắng. Nếu không đồng ý, sẽ không cần hồi kế thành. A Mạch luôn vì hắn suy nghĩ, nhưng là hắn cũng hẳn là biết, bọn họ đều sẽ vì Thái tử Điện Hạ mà trả giá sinh mệnh. Tiêu công tử không cần lo lắng, của chúng ta mọi người thân kinh bách chiến, ở trên chiến trường lấy chiến câu cũng không nói chơi. Về điểm này tuyết động rất nhanh sẽ có thể thanh lý sạch sẽ. Tên kia tướng sĩ lập tức nói. Tiêu Sơ Lâu nói, ta không lo lắng của các ngươi năng lực. Các người đều hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tên kia tướng sĩ gật gật đầu. Xoay người đi hạ lệnh nhường các tướng sĩ lợi dụng thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Lấy khai kia cơ hồ đem nhất chỉnh con đường đều ngăn chặn tuyết động đại khái cũng muốn một hai cái. Canh giờ đi, Tiêu Sơ Lâu theo trên lưng ngựa cởi xuống bản thân túi rượu. Ngày lạnh như vậy khí, ngay cả rượu đều hơi kém kết băng. Tiêu Sơ Lâu tập quán tính tìm một chỗ hình cao địa phương ngồi xuống. Dễ dàng cho quan sát bốn phía động tĩnh. Hắn uống một ngụm rượu, lạnh như băng rượu dịch tiến vào vị trung lập khắc tản mát ra nóng rực cảm giác. Nhường thân thể hắn cấp tốc ấm áp đứng lên. Tiêu công tử, đi lại sưởi ấm đi. Phía dưới có binh lính hướng hắn vẫy tay. Tiêu Sơ Lâu chính là lắc đầu. Này binh lính liền không dám nhiều lời. Trọng quỳ ở càng chỗ cao đỉnh núi xem tất cả những thứ này. Của nàng vị trí cao hơn Tiêu Sơ Lâu không bao nhiêu. Hơn nữa chỗ sâu một gốc cây bị tuyết động đôi mãn trà thượng. Phải dè dặt cẩn trọng, bằng không dễ dàng có thể làm cho hắn phát hiện. Xem Tiêu Sơ Lâu uống rượu buồn bực bộ dáng, trọng quỳ không khỏi có điểm áy náy. Phải biết rằng là Tiêu Sơ Lâu, nàng liền sẽ không trực tiếp đem lộ cấp đổ. Hắn cứ như vậy cấp trở về kế thành, trừ bỏ là nước Yên Thái tử mệnh lệnh ở ngoài, chỉ sợ còn bởi vì phong mạch đi, bằng không lấy Tiêu Sơ Lâu trầm ổn tính cách quả quyết sẽ không như thế vội vàng sao động. Muốn uống rượu đến giảm bớt, đến cùng là chuyện gì đâu. Trọng quỳ lần này là vì vạn thú vô cương mà đến, cho nên không có phương tiện lộ diện, như cùng Tiêu Sơ Lâu hoặc là phong mạch có tiếp xúc. Chờ tương lai vạn thú vô cương mất trộm, nước Yên Thái tử khó bảo toàn sẽ không hoài nghi bọn họ. Cho nên trọng quỳ nhịn xuống một hơi, chính là từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm xem bọn họ. Tiêu Sơ Lâu một ngụm uống buồn rượu, đại tuyết bay lên, trên người hắn rất nhanh sẽ trồng chất thật dày một tầng. Hắn giống cái bờ sông thả câu lão giả giống nhau, xương tuyết đầy người, nếu là từ trước. Thấy nàng một người như vậy uống rượu, trọng quỳ nhất định không nói hai lời đã đi xuống đi. Cùng hắn uống một chén, nhưng hiện tại, không nghĩ liên lụy hắn. Cao thét gió bắc trung, niên thiếu tình ý không bao giờ nữa phục từ trước. Tiêu công tử, lộ lấy thông, bị tuyết động bao trùm mặt đường thượng. Có người kêu to, thanh âm ở gió bắc lý bị yếu bớt vô số phân. Nhưng là... Tiêu Sơ Lâu hay là nghe thấy, hắn giống như rời cung tên thông thường, hướng tới bên kia lao đi. Hết chương.